Kiếm Lai, chương 492, có chút gặp lại là xấu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu thuyền chậm rãi cập bờ, thân thuyền vô cùng nguy nga và lớn lao. Vì vậy, những người như Phạm Ngạn, Nguyên Viên và Lữ Thải Tang chỉ có thể ngước cổ lên mà nhìn ở đầu thuyền. Cố Sán trong bộ áo mãng bào màu xanh đen đã nhảy xuống lan can đại sư tỷ của hắn. Điền Hổ Quân rất tự nhiên giúp hắn chỉnh lại áo mãng bào. Cố Sán liếc nhìn nàng và nói, hôm nay ngươi không cần lên bờ đâu. Điền Hổ Quân với vẻ mặt đầy lo lắng đáp, có kẻ tiềm phục tại Trì Thủy Thành, nghe nói là thích khách thuộc Chu Huỳnh Vương Triều, không thể coi thường. Có ta ở đây, Cố Sán cười nói, có người ở đây làm cái rắm có ích gì, chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm đến tính mạng? Đại sư tỷ có ý định tự tìm cái chết hay sao? Nếu như không làm được, thì đừng có nịnh nọt ta ở những chuyện như thế này. Có phải ta là người ngu không? Người thấy đấy, giờ đây ngươi đang giúp ta chỉnh sửa lại áo mãng bào. Ngươi có khả năng làm được và còn cam tâm tình nguyện. Ta cảm thấy rất thoải mái. Điền Hổ Quân ánh mắt ảm đạm, không còn kiên trì nữa. Tần Giác và Triều Triệt nhìn nhau và mỉm cười. Tiểu sư đệ Cố Sán, thật sự không thể coi thường. Họ đều có chung một sư phụ, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu. Trong một lần tiệc ăn mừng, ông từng mỉm cười nói, chỉ có Cố Sán mới nhận được truyền thừa chân truyền của ông. Lưu Chí Mậu nhìn quanh hội trường với vẻ buồn bã và nói rằng trong tương lai, chủ đảo Thanh Hạp sẽ chỉ có Cố Sán, không ai khác có thể tranh giành. Nếu có ai muốn thử sức, ông sẽ tự mình hành động để thanh lý môn hộ, và chắc chắn thi thể sẽ không bị lãng phí. Khi đó, Cố Sán ngồi ngả ra trên chiếc ghế lớn, hai chân đặt lên cái bàn, dáng người cực kỳ nhỏ bé. Giữa những cá trạch xung quanh, nghe được câu nói ấy, Cố Sán cười ha hả, giơ lên một cốc rượu hoa quả, nói. Sư phụ, uống rượu nào. Cuối cùng, những người ra khỏi thuyền chỉ có Cố Sán, hai vị sư huynh Tần Giác và Triều Triệt, cùng với hai người phụ nữ che mặt, thân hình thướt tha đầy quyến rũ. Trì Thủy Thành thiếu thành chủ Phạm Ngạn, trông thì xinh đẹp nhưng lại vụng về, dáng cao lớn, bước nhanh đến chào đón đoàn người của Cố Sán. Xoay người ôm quyền và nịnh nọt cười nói. Cố đại ca, lần trước ngươi không phải ghét bỏ việc ăn cua rất phiền phức sao? Lần này tiểu đệ tôi đã dụng tâm, chọn giúp cố đại ca một vị. Nói đến đó, Phạm Ngạn tỏ vẻ suy nghĩ vui vẻ, hai tay hình thành vòng tròn trước ngực. Thì là tiểu nương tử này, trước đây đã nói, nếu cố đại ca không vừa ý thì đơn giản chỉ cần giúp chọn thịt cua. Nhưng nếu cố đại ca đã nhìn chúng, muốn dẫn nàng hồi Thanh Hạp đảo làm nha hoàn, ắt hẳn nên ký một hợp đồng. Cố đại ca không biết đâu, muốn đưa nàng từ Thạch Hào Quốc đến Trì Thủy Thành, tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Cố Sán cười tủm tỉm, chẳng lẽ vị này có ý định tiếp cận nữ tử của ta, mà thực chất lại là âm thầm đổi trác, đánh lừa ta một phen à? Phạm Ngạn giật mình. Ai làm vậy? Tiểu đệ tôi có nhiều bạc đến thế, đâu phải dễ dãi như vậy. Nguyên Viên bên cạnh cười khúc khích, trước khi Cố Sán đến Thanh Hạp đảo, đã có một mơn hồn tạp ở thư giản hồ do Lữ Thải Tang làm chủ. Hắn rất xem thường sự mốc nghếch của Phạm Ngạn, chỉ là không công khai hứa hẹn sẽ. Ai cản ta có thể dùng tiền chèn ép, người đó sẽ có thù không đội trời chung. Tình trạng tài chính lúc nào cũng như mưa rào, không ai cam chịu đứng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những chủ đảo tại Thư Giản Hồ đều thích tiêu tiền hơn kiếm tiền. Huống hồ Trì Thủy Thành là một trong ba thành lớn quanh Thư Giản Hồ. Đúng là có tiền sát bên. Lữ Thải Tang là một thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân trắng như tuyết. Hoàng Hạc từng nói đùa rằng, Lữ Thải Tang chỉ cần một chút son phấn thì đã khiến người ta mê đắm khi hắn mở vạt áo lên. Duy chỉ điều trong ngực hắn, có hai cái bánh bao lớn mà thôi. Cuối cùng, Lữ Thải Tang đã giận tím mặt, đánh một vị võ sĩ trong Hoàng Hạc đến chết, nhưng cuối cùng cũng phải để Cố Sán khuyên xuống. Rõ ràng, Lữ Thải Tang và Hoàng Hạc, con trai độc nhất của đại tướng quân Thạch Hào Quốc, đã có quan hệ rạn nứt. Hoàng Hạc sau đó, tiếc nuối vội vàng tìm nhiều cách để sửa chữa quan hệ, nhưng Lữ Thải Tang không cho hắn cơ hội đó. Lữ Thải Tang nhẹ nhàng nói với Cố Sán, Sán Sán, yên tâm đi, ta đã kiểm tra rồi, chỉ là một kẻ tu đạo phôi từ mà thôi. Thật sự lớn lên cũng không tệ, tại Thạch Hào Quốc danh tiếng rất nhiều. Nếu ngươi thu nạp những người phụ nữ trong đại viện Thanh Hạp đảo, so với nàng ta, chỉ là một chút ánh mắt bình thường thôi. Cố Sán đạp nhẹ vào chân Lữ Thải Tang, cười mắng. Đầu óc người có bị điên không? Tại sao lại phải nói thêm làm rối rắm lên, khiến ta không có chút kinh hỉ nào cả? Lữ Thải Tang trợn mắt nhìn Cố Sán, ánh mắt liếc qua có chút quyến rũ, trong lòng cảm thấy Tần Giác và Triều Triệt thật kỳ quặc, nhưng không dám bộc lộ ra ngoài. Mặc dù tất cả đều là những người xuất sắc trong Thư Giản Hồ, nhưng ai cũng hiểu rằng giữa 9 người này, ai mạnh ai yếu, ai có trọng số bao nhiêu. Ví như Hoàng Hạc vốn không từng đếm điều đó, nghĩ rằng mình và Lữ Thải Tang có thể thành thật như huynh đệ, ngay lập tức đã bị đụng phải cái mũi xám xịt. Nghe nói sau khi trở về phủ đại tướng quân, hắn còn than vãn kêu oan, kết quả bị phụ thân mắng cho một trận. Bị cha mẹ dạy dỗ, Hoàng Ly Đào chủ đào thiếu, nguyên viên, trái phải nhìn quanh, buồn rầu nói. Cố Sán, chú cá gạch đó đâu rồi? Không đi theo chúng ta lên bờ à? Con đường Trì Thủy Thành, chúng ta đã đi qua một lần rồi, lúc này lại để chú cá trạch đi cùng cho vui. Cố Sán hai tay chắp trong tay áo của chiếc bào rộng, cười tủm tỉm nói. Chú cá trạch lần này ở lại trong hồ, không đi cùng chúng ta đến Trì Thủy Thành tham gia náo nhiệt đâu. Gần đây nó đi bộ nhiều, uống nước nhiều, năm trước nó ăn quá nhiều luyện khí sĩ, nuốt hết tinh hoa của hai hòn đảo trong mấy trăm năm, nên bây giờ thường xuyên bế quan dưới đáy hồ. Thôi nói cho các ngươi một tin tốt, chúng ta là huynh đệ, ta mới chỉ nói cho các ngươi bí mật này, nhớ kỹ không được tiết lộ ra ngoài nhé. Chú cá trạch sẽ nhanh chóng đạt được nguyên anh cảnh, lúc đó sư phụ ta Tiệt Giang Chân Quân cũng không phải là đối thủ của nó. Ừ, có thể chỉ có người lão thành cung Liễu Đảo xa xôi kia mới có tư cách so tài với chú cá trạch. Phạm Ngạn sững sờ hỏi, Cố đại ca, người đã hứa với ta rồi, ngày nào đó vui mừng cho ta xem chú cá trạch, cho ta có thể khoe khoang với mọi người, sao còn giữ lời được không? Cố Sán ngẩng đầu, nhìn kẻ ngốc đó, trong đời này thật sự có người đần độn như vậy, không phải giấu tài, mà là quá kém thông minh, chuyện này không liên quan đến tiền bạc, cũng chẳng liên quan đến cha mẹ hắn thông minh hay không. Cố Sán mỉm cười nói, giữ lời chứ, chẳng có lý do gì mà không làm. Ta Cố Sán nói chuyện mà không giữ lời sao? Phạm Ngạn tươi cười rạng rỡ, vui sướng không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả Cố Sán đá một cú vào quần hắn, uổng công lớn đến vậy mà vẫn không ra gì, thật là đáng tiếc. Phạm Ngạn đau đến quay người che đùi, nhưng vẫn không tức giận, cầu xin nói. Cố đại ca, đừng như vậy, cha mẹ ta có gì cũng dễ nói. Chỉ riêng chuyện nối dõi tông đường thì không cho phép ta làm ẩu. Người lần trước dạy ta bài học đó, nói rằng trong đời này anh hùng hảo hán không cần cô đơn sống cả đời. Các hắn vẫn xấu hổ chào hỏi người khác, khiến cho ta chọc giận mẹ, đuổi đánh một trận. Mẹ ra tay không nặng, ta cũng không thấy đau, nhưng mẹ thì mắt đỏ, lại khiến ta đau lòng. Cố Sán kiếng chân, vỗ vỗ đầu Phạm Ngạn, người ngốc thì có phúc của người ngốc. Sau này chắc chắn sẽ có người vợ chưa sinh ra, sinh cho ngươi một lũ con ngốc. Phạm Ngạn gượng cười, Cố Sán liếc mắt một cái, những câu nói hữu ích thì không nghe ra, người tốt hay xấu mãi không phân biệt được. Nhưng ai nấy đều nhận thấy rằng Phạm Ngạn, kẻ trí tuệ có vấn đề, thực sự muốn thoát khỏi cha mẹ, đặt ở nơi nào cũng chỉ bị lừa gạt. Nhưng Cố Sán thì rất rộng lượng với Phạm Ngạn, tiền bạc cũng lừa gạt, nhưng không quá đáng. Cũng không để cho người khác bắt nạt Phạm Ngạn. Lữ Thải Tang ánh mắt sáng rực, dường như còn vui hơn cả Cố Sán. Đây chính là chuyện đại lợi, sau này đến bữa tiệc, Sán Sán, ta cùng ngươi uống nhiều hơn vài chén rượu. Gương mặt tròn vo của Hoàng Ly Đảo chủ nguyên viên đang tươi cười không có tâm, đối đãi với mọi người bằng nụ cười, không quan tâm mọi người đang đùa vui thế nào, cũng không tức giận. Chỉ là sau khi nghe được cái tin kinh ngạc như vậy, nguyên viên nhất thời không kịp phản ứng. Sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó thoáng chốc phục hồi bình thường, chậc chậc nói. Sau này bọn ta, dựa vào Cố Sán, chẳng lẽ phải ở Thư Giản Hồ mà hành nghề cho phù hợp với thân phận sao? Cố Sán cười nói, Phạm Ngạn, ngươi cùng thu dọn cây dâu với hình cầu, dẫn hai vị sư huynh của ta, đi trước tìm chỗ ngồi ăn cua, chiếm được chỗ tốt, ta sẽ đi vòng chút, mua vài thứ. Phạm Ngạn tức giận, dám trừng mắt nhìn Cố Sán, thở phì phì. Mua đồ, mua, Cố đại ca, sao ngươi lại coi thường ta là huynh đệ như vậy? Tại Trì Thủy Thành, những thứ đẹp mắt cần Cố đại ca bỏ tiền mua sao? Cố Sán tức giận tát vào mặt Phạm Ngạn, ai bảo hắn mua đồ thì phải tiêu tiền, giật đồ, nghe có vẻ khó nghe đấy. Phạm Ngạn bị ăn tát nhưng lại bật cười, một tay ôm mặt, một tay đưa ngón cái lên. Vẫn là Cố đại ca tâm lý tốt. Cố Sán vung tay lên, đi đi, đừng làm chậm trễ việc ngắm cảnh của ta. Cùng các ngươi ở bên nhau, còn có gì thú vị nữa chứ? Lữ Thải Tăng nghiêm mặt nói, không được, hôm nay Thư Giản Hồ rất loạn, ta phải ở bên cạnh ngươi. Cố Sán bất đắc dĩ nói, được, được, ngươi đi theo ta, ngày kia sẽ ăn khói bụi tốt rồi, giống như đàn bà vậy. Lữ Thải Tăng hừ lạnh, hai bên tại bến đò mỗi người đi một ngả. Phạm Ngạn đương nhiên chuẩn bị cho Cố đại ca một chiếc xe ngựa lộng lẫy. Cố Sán cùng Lữ Thải Tang thì đi về phía một chiếc xe ngựa, còn hai người kia thì mở vạt áo ngồi ở một chiếc khác. Cố Sán và Lữ Thải Tang, trong mắt hàng vạn ngư long ở Thư Giản Hồ, điểm giống nhau duy nhất là cả hai đều có sư phụ giỏi. Có thể thấy mối quan hệ của họ cũng không tệ lắm. Cố Sán hai tay chắp trong áo, đột nhiên dùng cùi trỏ gõ vào Lữ Thải Tang. Thì thầm cười xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi đi về quê mà không còn tu vi, ta dám nói ngươi đi trong hẻm nhỏ, chắc hẳn sẽ bị những tên lưu manh vô tình đi qua dòm ngó, hai mắt sáng rực, đuổi theo làm loạn. Đến lúc đó ngươi sẽ khóc lóc chạy về nhà ta, gõ cửa mà nói, Cố Sán, cứu với, có người muốn lột đồ ta. Ha ha, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy trộm cướp thú vị. Nhưng mà ngươi biết không, sau khi những kẻ đó cướp quần áo của ngươi, họ chắc chắn sẽ chửi ầm lên, còn chửi mẹ hắn, hắn là một con chim, thú vị lắm biết không, là cắn răng chịu đựng, quay lại vẫn lật người ngươi, ngay tại chỗ xử lý. Ôi, ủa, không được, ta đau bụng. Cố Sán cúi đầu xoay người hành tẩu, cười ha ha. Lữ Thải Tang thì sắc mặt lạnh băng, nói, thật buồn nôn. Hai người lần lượt ngồi vào thùng xe. Lúc này Lữ Thải Tang mới nhẹ giọng hỏi, sao lại thay đổi một cách đột ngột như vậy về trang phục và đạo cụ? Người trước đây không phải không thích mặc những bộ đồ đẹp đẽ hay sao? Cố Sán nhắm mắt lại, im lặng không nói gì. Lữ Thải Tang do dự một chút rồi nói, nguyên viên người này rất thâm sâu, mẫu thân hắn lại có quan hệ họ hàng với một vị nguyên anh kiếm tu trong Chu Huỳnh Vương triều. Nhiều người ở Thư Giản Hồ cảm thấy đây là một trò hù dọa của Hoàng Ly Đảo. Nhưng sư phụ ta đã từng nói rằng mọi chuyện này đều là thật. Mẫu thân của nguyên viên, trước đó, chính là một vị thiếp được sùng ái nhất của một kiếm tu lợi hại. Tuy không có danh phận nhưng tình cảm còn lại chắc chắn vẫn tồn tại. Ngươi phải hết sức cẩn thận. Một khi đánh chết nguyên viên, có nghĩa là ngươi sẽ bị một vị nguyên anh kiếm tu nhắm vào. Cố Sán không mở mắt, khóe miệng nhếch lên, nói, đừng có nghĩ nguyên viên lại tồi tệ như vậy. Lữ Thải Tang tức giận nói, ta nói vậy là vì muốn tốt cho ngươi, nếu ngươi không để tâm, sẽ chịu thiệt, gia đình nguyên viên đều là loại người thích âm thầm hại người. Cố Sán cuối cùng mở mắt, hỏi, nguyên viên dù sao cũng chẳng hơn được ta, Cố Sán này. Lữ Thải Tang bất ngờ cười che miệng, Cố Sán bắt chước giọng điệu của hắn, nói, thật buồn nôn. Lữ Thải Tang đột nhiên cảm thấy thương cảm, nhìn Cố Sán, cái đứa trẻ đã biến đổi như vậy trong một năm qua. Ai dám đối đãi với hắn như một đứa trẻ? Dù là sư phụ của hắn, số ít người có thể khiến Tiệt Giang Chân Quân phải kiêng nể, cũng đều nói Cố Sán là một quái thai, không có gì khác biệt ngoại trừ việc nếu hắn bất ngờ chết đi, sẽ không tránh khỏi vận mệnh báo ứng. Nếu không, một khi hắn đã lớn lên và chống lại Thanh Hạp Đảo thì thật sự là không ai dám động chạm đến hắn. Lữ Thải Tăng nhẹ giọng hỏi, Cố Sán, khi nào thì ngươi mới có thể thổ lộ tình cảm với ta? Cố Sán từ trong tay áo của áo bào rút ra một tay, nhấc rèm xe lên, không thèm để ý mà nói. Ngươi, Lữ Thản Tang, cũng đừng có nghĩ như vậy. Trong cuộc đời này chỉ có hai người, có thể khiến ta mở lòng ra cho họ xem. Cả đời này cũng sẽ như vậy, ta biết điều này không công bằng với ngươi, nhưng vì ngươi là một trong số ít tu sĩ ở Thư Giản Hồ thực sự trở thành bạn bè của ta, nhưng không thể tránh khỏi, chúng ta chỉ quen biết nhau muộn, khi mà ngươi gặp ta. Ta đã nổi danh trên giang hồ, vì vậy mà ngươi không cần thiết phải. Khi đã vào thành, Cố Sán buông rèm xe xuống, cười nói với Lữ Thải Tang, chỉ cần ngươi yên tâm, một ngày nào đó, nếu có người đánh chết ngươi, ta, Cố Sán, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Lữ Thải Tang bĩu môi, Lữ Thải Tang dựa vào thùng xe hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sán, người còn trẻ như vậy, sao có thể làm được? Cố Sán trả lời. Tại quê hương, khi ta khoảng 3-4 tuổi, đã thấy mẹ ta cãi nhau và đánh nhau. Ta học được mọi thứ rất nhanh. Cố Sán giơ một ngón tay lên, một chút lớn hơn. Ta có thể nằm dưới ánh nắng mặt trời, giữ mình ở một nơi không nhúc nhích, ít nhất một canh giờ, chỉ để bắt một con lươn, hắn không thể so với ta. Lữ Thải Tang hiếu kỳ hỏi, vậy hắn rốt cuộc là ai? Cố Sán nheo mắt lại, hỏi ngược lại, người có muốn chết không? Lữ Thải Tang, người không sợ trời sợ đất, lúc này bỗng có chút sợ hãi. Cố Sán bỗng nhiên đãi bảo sắc mặt, cười nói, cái đứa nhỏ nguyên viên kia. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ khiến hắn phải nghe một câu như thế, chỉ một chữ thôi. Người muốn chết không? Khi đó, có một vị nguyên anh kiếm tu làm cha mà xem hắn có gì đặc biệt hơn người chứ? Chọc ta, đến lúc ta đứng trước mặt vị nguyên anh kiếm tu đó, sẽ đem mẫu thân nguyên viên lột sạch sẽ rồi treo lên đầu thuyền, đi dạo quanh thư giản hồ mọi đảo. Lữ Thải Tang ngạc nhiên nhìn hắn, Cố Sán lại vén rèm xe lên, tỉnh bơ nói, quê hương tiếng địa phương. Người không hiểu đâu, trong tòa cao lầu cao nhất ở Trì Thủy Thành, Thôi Đông Sơn vẫn đứng giữa vòng vàng lóe chói. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, Thôi Sảm hơi hơi cúi người, nhìn hai bức tranh trên mặt đất, mỉm cười nói. Có phải rất thất vọng không? Cuối cùng trong lòng ngươi không còn chút hy vọng nào. Loại tâm trạng này là không nên có, hãy đặt hy vọng vào người khác. Thôi Sảm biết rõ Thôi Đông Sơn sẽ không đáp lại, bèn lẩm bẩm nói. Đây là hai cái bế tắc khấu trừ lại với nhau. Trần Bình An từ từ nghĩ ra được điểm quan trọng. Cố Sán thì thuận theo tự nhiên mà sinh ra ác. Người tưởng cái kia có thể nằm trên người Cố Sán. Cảm thấy Trần Bình An đối với tiểu tử này động lòng. Hiểu biết để ý. Thì có thể hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Đừng nói lý do này khó mà nói. Còn có dù có tình cảm nặng nề. Cố Sán vẫn chẳng thay đổi bản tính. Đó là Cố Sán. Hẻm Nê Bình nhỏ như vậy. Ta không nghĩ Cố Sán cái bản lĩnh này nặng, ngay cả Lưu Chí Mậu cũng không nhắc nổi tiểu gia hỏa này. Người Thôi Đông Sơn có phải quá xem thường bản thân rồi không? Ngay cả Cố Sán bản tâm cũng không rõ, còn dám bố trí như vậy. Đối với chúng ta, đã phạm sai lầm một lần, không thể thêm lần nữa. Nhưng không thể trách ngươi, đến tận cùng đường, người ta đều thích nắm lấy một nhành cỏ cứu mạng, đó là bản tính con người. Thực tế, năm đó chúng ta cũng là một người, ta nhìn thấy, ngươi cũng vậy, chỉ là bây giờ ngươi đang trong tình trạng hỗn loạn mà thôi. Thôi Sảm chỉ vào tranh vẽ người âm thầm đi theo xe ngựa Trần Bình An, hỏi. Ngươi biết sai lầm lớn nhất của mình nằm ở đâu không? Thôi Sảm tự trả lời. Năm đó, Tề Tĩnh Xuân tại cái nhà ở trấn nhỏ đó, sau khi chúng ta triệt để vạch mặt, hắn đã nói một câu rằng nếu như còn dám tính kế Trần Bình An, chúng ta sẽ chịu cảnh báo động. Đây không phải là Tề Tĩnh Xuân tự làm ra vẻ huyền bí, ta và ngươi đều biết rõ, chỉ là sau khi chia tay, ngươi vẫn giữ lại tâm tính của thiếu niên, không tin vào tà ma, đúng không? Sau đó ở khách sạn đáy giếng kia, thiếu chút nữa đã bị Trần Bình An hạ gục bằng một đám kiếm khí, rồi sau đó ngươi lại rơi vào một cực đoan khác, bắt đầu tin vào những lời này, đó chính là Thôi Đông Sơn bây giờ hoang mang tâm trí, cuối cùng chỉ còn lại nhành cỏ cứu mạng. Thôi Đông Sơn không khỏi khẽ co giật khóe miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Sảm giữ vẻ mặt bình tĩnh, dừng lại ở quyển sách, tự nhủ. Quả thật là âm hồn không tan Tề Tĩnh Xuân, chết rồi mà không thể chết lại. Chúng ta không ngại bàn bạc một chút về vấn đề này. Giả dụ Tề Tĩnh Xuân biết chơi cờ, có trí tuệ thâm sâu, hẳn đã dự tính đến kiếp nạn này ở thư giản hồ. Vì vậy, trước khi chết, hắn có thể đã dùng một bí thuật nào đó, giữ lại một phần hồn phách và đặt ở đâu đó trong thư giản hồ. Nhưng mà, bạn có nghĩ rằng Tề Tĩnh Xuân là người như thế nào không? Hắn thà gửi gắm hy vọng vào Triệu Diêu, không thừa kế văn mạch của hắn, mà lại muốn Triệu Diêu an ổn đi học xa. Bạn có cảm thấy cái hồn phách không hoàn chỉnh của Tề Tĩnh Xuân có thể coi như hắn trốn ở một nơi hẻo lánh, chỉ hy vọng Trần Bình An có thể sống yên bình, không lo âu. Tự đáy lòng mong mỏi sau này Trần Bình An sẽ không phải gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề. Chẳng lẽ bạn không thấy đau lòng cho người thầy của mình sao? Bạn nghĩ Tề Tĩnh Xuân sẽ không cảm thấy đau lòng à? Thôi Sảm mỉm cười. Tôi không phủ nhận rằng Tề Tĩnh Xuân dù trước đây đã chia hồn phách thành ba phần nhưng tôi vẫn có chút kiêng dè. Ngày hôm nay, nếu hắn dám mạo hiểm, để tôi tìm được dấu vết, tôi sẽ không tạo cho hắn cơ hội nào cả, một chữ cũng không. Thôi Đông Sơn quay đầu, ngây ngẩn nhìn Thôi Sàm, người đã lớn lên thành một ông già. Bạn nói, tại sao tôi phải trở thành như bạn bây giờ? Thôi Sàm cười, chỉ vào chiếc xe ngựa. Những điều này, có lẽ sau khi Trần Bình An gặp Cố Sán, sẽ biết điều đó, nói với Cố Sán rằng. Tại sao lại phải biến thành loại người mà ta ghét nhất năm nào? Thôi Sàm không nhìn Thôi Đông Sơn và chiếc xe ngựa màu vàng chậm chậm đi qua, từ từ nói. Đừng nói đến việc bạn không thể giết tôi, cho dù bạn giết được tôi, cái chết đó vẫn là cái chết, giống như tình thế của thiên hạ, không thể nào thay đổi được. Vậy nên, bạn hãy ngoan ngoãn ngồi đó, tận dụng thời gian tôi còn có thể nói, nếu chưa có phản hồi từ Đại Ly, nhiều vấn đề bạn không hiểu vẫn có thể hỏi tôi. Khi Thôi Sàm không nói gì thêm, trong phòng bỗng trở nên im lặng. Thôi Sàm như nhớ đến một chuyện thú vị, cười hỏi. Bạn không hỏi. Vậy tôi sẽ hỏi bạn nhé. Bạn nói nếu Cố Sán trả lời Trần Bình An như vậy, thì Trần Bình An sẽ cảm thấy như thế nào? Ví dụ như, Cố Sán có thể sẽ thẳng thắn nói với hắn. Tôi cảm thấy tôi không sai. Nếu bạn Trần Bình An có bản lĩnh thì hãy đánh chết tôi. Hoặc là, khi tôi và mẹ bị những người xấu ở Thư Giản Hồ bắt nạt, bạn Trần Bình An ở đâu? Thôi Đông Sơn ánh mắt mông lung, còn đang ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc áo nho. Đi từng bước chắc chắn đến hôm nay của chính mình. Thôi Sàm mỉm cười nói, thật ra mỗi người lớn lên, dù có học hay không, đều cảm thấy cô đơn hơn hoặc ít. Dù là người thông minh, trong những khoảnh khắc tăm tối, họ vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của thiên địa. Trong một khoảnh khắc nào đó, cảm giác như không phải là yên tĩnh bất động, một số suy tư trong lòng cũng tìm ra được câu trả lời mơ hồ, đầy ân hận và nuối tiếc. Bạn có biết điều đó gọi là gì không? Bạn không biết đâu, vì đây là những điều mà tôi, Thôi Sàm, đã suy nghĩ cẩn thận trong nhiều năm qua. Nếu bạn Thôi Đông Sơn cứ đi ngược dòng nước, càng thụt lùi thêm, tôi không nói, bạn sẽ không hiểu, điều đó gọi là một người có lương tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cảm giác này tuyệt đối sẽ không giúp một người sống tốt, ngược lại sẽ khiến họ càng khó chịu hơn, người tốt người xấu đều như thế. Thôi Sàm tiếp tục nói, à đúng rồi, khi bạn dành thời gian trong thư viện Đại Tùy, tôi đã mang theo những suy nghĩ hồi năm xưa của chúng ta kể cho lão thần quân nghe, coi như là giúp hắn gỡ bỏ một phần khúc mắc. Nếu như có một người như lão thần quân, một nỗi khổ tâm như vậy, cũng phải tiêu tốn gần vạn năm mới có thể tẩy sạch, thì bạn nghĩ Trần Bình An cần bao lâu? Hơn nữa, nếu như là tôi Thôi Sàm, chắc chắn tôi sẽ không vì một câu vô tình của Trần Bình An như... Còn muốn nghĩ, mà khóc lóc ầm ĩ, cũng giống như bạn bây giờ vậy. Thôi Đông Sơn giơ tay lên, che ngang trước mặt. Thôi Sàm cười nói, đã mắng tôi là lão vương bát đàn vô tâm rồi. Xem ra đúng là rất tổn thương, hệt như Trần Bình An, thật đáng thương. Nhưng đừng vội, tiếp theo, người thầy chỉ biết so với học sinh càng đáng thương hơn, càng thương tâm hơn. Thôi Đông Sơn ngã ra phía sau, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nức nở nghẹn ngào. Thôi Sàm không có biểu cảm gì, nói, nếu tôi không nhớ nhầm, tâm trạng thê thảm này, lần hoài niệm đầu tiên, rất lâu rồi, vẫn còn là lúc ông nội ở quê nhà mang tôi lên tầng cao nhất để đọc sách. Lần đó, gần như chính là bạn bây giờ, cùng ông nội cãi nhau, cố tình xé một quyển sách mà ông nội vô cùng kính mến, dùng để lau mông, rồi ném xuống dưới. Ông nội nhìn những mảnh giấy rơi xuống, không có tức giận, thậm chí không nói một lời. Chỉ lặng lẽ sửa lại cây thang, rồi đi luôn. Thôi Sàm cười nói, ta đã cùng lão thần quân trao đổi, kỳ thật câu chuyện chỉ nói đến một nửa. Một nửa đó chính là nhân tính gầy yếu ẩn chứa sức mạnh, là những điều mà thế hệ sau giải thích thành tình cảm tổng thể, thông cảm, và lòng trắc ẩn. Những điều này có thể khiến cho người khác, bất kể thân thể mạnh mẽ đến đâu hay tiền đồ rộng lớn ra sao, đều có thể từ bỏ những điều cao quý, lãnh đạm và vô tình. Những thiếu sót nhỏ nhặt mà thần thánh hóa không cách nào tưởng tượng nổi, sẽ trở thành nguyên nhân khiến người ta dám hy sinh vì người khác, sẽ vì cảm xúc yêu ghét của người khác mà vui buồn lẫn lộn, và sẽ sẵn sàng hy sinh cả thân xác vì một người mà họ mới chỉ quen biết không lâu, thậm chí có thể phải chịu đựng cái chết thảm khốc. Một chút lửa nhân tâm có thể bừng sáng một cách chói lọi, sẽ vang lên như những tiếng hát ca ngợi sự hy sinh, sẽ cam tâm tình nguyện dùng thân thể của mình để giúp thế hệ sau vươn lên một bước trên đỉnh núi, đến nơi mà có thể nhìn thấy những cảnh sắc kỳ diệu, để buộc người khác phải dỡ bỏ những chướng ngại. Chúng ta quan sát nhân gian và khiến cho số mệnh của nhân loại, những điều được cho là sự tôn thờ thần thánh, bị phá vỡ hoàn toàn. Thôi Sam tiếp tục cười, nhưng đó chỉ là một phần. Phần còn lại của nhân tính là ở chỗ, mỗi người khi sinh ra đã biết rằng để tồn tại, có thể không từ thủ đoạn. Ta, mặc kệ có hèn mọn đến đâu, vẫn là duy nhất trong thế giới này. Vì vậy, vô số, ta, đều mơ ước được sống sót, sống lâu hơn, sống thật tốt. Chúng ta không nhận ra rằng mình đã biết điều đó, rằng ta đã từng được nuôi dưỡng bởi những bản năng bị thần thánh thỏa mãn, và luôn đi tìm kiếm, nếu chỉ có một, thì chỉ có thể giết chóc để trở thành cái duy nhất, mạnh mẽ hơn nữa. Điều này không có điểm dừng. Thôi Sảm đưa tay chỉ về phía Trần Bình An và chiếc xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sán chưa chắc đã hiểu Trần Bình An đang gặp khó khăn, giống như Trần Bình An năm đó cũng chưa chắc đã hiểu rõ suy nghĩ của Tề Tĩnh Xuân. Thôi Sảm thu tay lại, cười hỏi, vậy ngươi đoán xem, cuối cùng Tề Tĩnh Xuân đã cho Trần Bình An chiếc dù. Khi đi dạo ở con phố bên ngoài tiệm thuốc Dương gia, Tề Tĩnh Xuân đã từng nói để Trần Bình An không phải áy náy về tương lai. Tuy nhiên, ta cảm thấy điều đáng suy ngẫm nhất là, liệu lúc đó cậu thanh niên Nê Bình này có nhận ra rằng chính mình là quân cờ then chốt đã hại chết Tề Tĩnh Xuân hay không? Thôi Sảm quay đầu đi, cười lắc đầu. Thôi Đông Sơn đã ngăn mọi cảm nhận thần thức. Thôi Sảm tiếp tục quan sát hai bức tranh cuốn. Lão Tú Tài, nếu như ngươi thấy những thứ này, ngươi sẽ nói gì? Ừ, có thể chỉ nói một câu, không quá thiện lành. Thôi Sảm bỗng nhiên cười nhạo, một đồng diệp châu to lớn như vậy, mà chỉ có một Tuân Uyên không phải là mù lòa, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thôi Đông Sơn nằm thẳng bên kia, như một người chết. Thôi Sảm quay đầu, trong cái túi gấm của ngươi, cuối cùng đã viết điều gì? Đây là điều ta duy nhất tò mò, đừng giả vờ chết, ta biết rằng dù ngươi có phong bế bản thân, vẫn có thể đoán được suy nghĩ của ta. Điều này cho thấy Thôi Đông Sơn thực sự thông minh. Thôi Đông Sơn vẫn không nhúc nhích, giả chết đến cùng. Tại Trì Thủy Thành, trong cảnh đông đúc của con phố sầm uất, một vụ ám sát diễn ra bất ngờ. Một vị kiếm tu cảnh 8, một vị vũ phu cũng ở cảnh 8, và một người đã bố trí trận pháp kim đan cảnh. Mọi thứ được chuẩn bị thật hoàn hảo, nhưng kết quả lại khiến những người chứng kiến vô cùng thất vọng. Một vụ ám sát quá đột ngột, cái kết đã xuất hiện quá nhanh. Chiếc xe ngựa thứ hai bất ngờ phát nổ và một người che mặt xuất hiện, mang theo hình dáng. Mở vạt áo tiểu nương, vị kiếm tu cảnh 8, vốn dĩ chưa kịp phản ứng, bị một cú từ một quyền trong cái vạt áo đó đánh chết. Đáng sợ hơn nữa là người đó còn nhanh chóng moi trái tim của một kẻ từ lồng ngực ra, nuốt chừng, rồi tiếp tục đuổi theo kiếm tu. Một đòn đánh mạnh nhằm vào gáy khiến tên tu sĩ đó gãy nát bộ khải giáp kim ô. Sau đó thêm một cú chụp lại càng khiến cho trái tim thứ hai bị móc ra, cứ thế vút bay, bỏ mặc thi thể rơi xuống đất, và tu sĩ ấy cứ thế chạy away, mang theo trái tim. Đây là điều mà chủ nhân và nàng đã nói trước đó, một hơi giết hết mọi thứ, sau đó sẽ không còn gì để chơi. Người, mở vạt áo tiểu nương, kia chính là nhỏ cá trạch, nàng đã âm thầm trở thành một người thuộc Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh thuộc về Giao Long. Sức chiến đấu tương đương với một vũ phu cảnh 8 cộng thêm một tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa, nó lại không phải là một giao long bình thường, mà là một trong 5 người chân long cuối cùng còn lại trên thế gian. Nó quay lại bên chiếc xe ngựa đầu tiên, vẫn đang nhấm nháp hương vị trái tim của vị kiếm tu cảnh 8, có thể nói là tuyệt vời, một bữa tiệc khó lòng tìm thấy ở Thư Giản Hồ. Cố Sán mặc chiếc áo màu xanh đen, nhảy xuống xe, Lữ Thải Tang theo sát sau. Cố Sán tiến đến bên nó, đưa tay lau khóe miệng, cằn nhằn nói. Nhỏ cá trạch, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được ăn như vậy nữa. Sau này có còn muốn ăn chung bàn với ta và mẫu thân không? Nó xấu hổ cười, quay đầu đi, có vẻ hơi e thẹn. Hình ảnh này khiến Lữ Thải Tang không khỏi rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sán bước đi một cách tự tin, tiến về phía người đứng bên cạnh lối đi. Không dám nhúc nhích trước sự hiện diện của kim đan trận sư. Những người xung quanh đã sớm tản ra như thủy triều. Điều này không phải vì trận sư kia tâm lý không đủ kiên định mà phải sợ đến mức không dám động đậy, mà là vì nàng đã bị một con quỷ giữ chặt ánh nhìn, chỉ cần dám cử động, sẽ phải chết. Cố Sán xoa xoa hai tay trong ống tay áo, đi vòng quanh người phụ nữ mặc trang phục bình thường của một tu sĩ kim đan, cuối cùng đứng trước mặt nàng, thở dài. Đáng tiếc, vị thâm thầm này của ngươi lớn lên quá khó coi, nếu không có lẽ đã không cần phải chết. Người phụ nữ lập tức quỳ xuống đất, cầu xin, Cố Sán, xin ngươi hãy tha cho ta một mạng, từ nay về sau, ta có thể tận tình phục vụ ngươi. Cố Sán chỉ cười mà không nói gì, dường như đang cân nhắc điều gì. Người kia thì đã không còn khả năng che giấu nữa, nhưng vẫn mặc trang phục không che kín, vội vàng đưa tay che miệng. Cố Sán quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào nàng. Sau đó, hắn cười với Lữ Thải Tang và nói, thế nào, đi theo sau lưng ta có đáng giá không? Lữ Thải Tang gật đầu, nở một nụ cười tỏa sáng. Hắn không giống như Cố Sán, một ma đầu của Thư Giản Hồ trước đây. Cố Sán lắc lắc đầu, nói, Lữ Thải Tang, vậy thì ngươi hãy để vị thầm thầm này nói một chút về quy tắc của Thư Giản Hồ mà ta đã nói trước đây. Trước đây, trên đảo Thanh Hạp, đã diễn ra nhiều lần ám sát và đánh lén. Không biết vì lý do gì, mà Cố Sán lại để lộ vị Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, không muốn tìm hiểu nguyên nhân, truy cứu những kẻ sát thủ đứng sau. Thế nhưng, cho dù là cừu giận hay đơn thuần không ưa Cố Sán, đều không có kẻ nào dám tiêu tiền hay liều mạng để những kẻ đó ra tay, làm cho người ta phải chịu chết một cách phí phạm khi đi đến đảo Thanh Hạp. Lữ Thải Tang lườm phụ nhân kia một cái, mỉm cười nói. Từ đảo Thanh Hạp mà ra, tất cả các vụ ám sát và khiêu khích, lần đầu tiên ra tay, chỉ giết một người. Lần thứ hai, trừ việc ra tay, còn phải có một thân nhân. Lần thứ ba, có gia đình có vợ, sẽ giết cả nhà. Nếu không có thân thuộc, thì sẽ giết cả nhà kẻ đứng sau. Nếu kẻ đứng sau chỉ là một kẻ đáng thương, thì sẽ giết người thân nhất và bạn bè. Cố Sán gật gật đầu, quay lại nhìn người phụ nữ đang đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, rút ra một tay và giơ ba ngón tay lên. Không nên chết vô ích, có tội gì cần phải gánh. Tu sĩ báo thù, trăm năm không muộn, dù sao, các ngươi cũng đúng, trăm năm sau, các ngươi có dám tiếp tục mạo hiểm không? Ba người các ngươi quá bất lực rồi. Nhớ cho kỹ, năm trước ở đảo Thanh Hạp, có một sát thủ, thật sự lợi hại, không phải là kẻ có thực lực tốt, nhưng có tâm tư lớn, vậy mà đã ngồi xổm trong nhà xí, để ta đã đánh một kiếm. Thực sự là một thiên tài, nếu như không phải là một con cá nhỏ quá nhanh chóng, ta cũng không nỡ giết hắn. Cố Sán luôn để một tay trong ống tay áo, tay còn lại giơ ba ngón tay. Trước mắt, bên ngoài đảo Thanh Hạp đã có ba lần rồi. Lần trước ta đã nói với kẻ kia rằng, bất luận là ai giết ta, ta sẽ giết người đó. Lần thứ hai, lại giết thân nhân, lần thứ ba, giết cả gia đình. Hiện tại, là lần thứ tư, các ngươi nghĩ sao? Người kia nuốt nước bọt, giết cửu tộc, Cố Sán bừng tỉnh, đúng rồi, chính là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sán thu tay lại, hai tay lồng vào tay áo, hơi xoay người một chút. Nói chuyện thật nhẹ nhàng với người phụ nữ kia, vì thường thì vóc dáng của họ không cao, không cần hắn phải ngẩng mặt lên. Cố Sán nhẹ nhàng cười, cô cũng sẽ bị giết cừu tộc, thực ra cũng không cần phải sợ, đây là một sự đoàn tụ. Bình thường, cho dù vào dịp lễ Tết, các ngươi cũng không thể tụ họp lại. Lúc này, từ nơi không xa, một người đàn ông trung niên đeo kiếm và mang theo bầu rượu đi ra. Hắn thẳng tiến về phía Cố Sán. Lữ Thải Tang quay lại, nhăn mặt, trừng mắt nghiêm nghị. Cố Sán cũng quay lại, cười nói, không sao, để cho hắn đến. Lữ Thải Tang do dự một chút nhưng vẫn nhường đường. Kẻ họ Trần, người đàn ông trung niên, đi đến phía trước của một thiếu niên, trong bộ áo dài, người đã biến thành hình người như con cá nhỏ, đột nhiên lùi lại một bước. Cố Sán, người hiểu rõ tâm ý của nó, đã nhíu mày, và bị kẻ kia tát một cái vào mặt. Người đó nói, người lặp lại lần nữa. Lữ Thải Tang há hốc miệng, tất cả mọi người trên đường đều nhìn với vẻ kinh ngạc. Người kia lại một lần nữa tung ra một cái tát, đánh mạnh vào mặt Cố Sán, run giọng rồi gầm lên. Cố Sán, người lặp lại lần nữa. Cố Sán quay đầu, phun ra một ngụm máu, sau đó nghiêng đầu, mặt đã sưng đỏ, nhưng ánh mắt lại đầy vui vẻ. Ha ha, Trần Bình An, người đã đến rồi à, cách chương.